Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 655 như thế anh hùng cứu mỹ nhân. Tráng ca nhi đều bị nàng biểu hiện hoảng sợ, sao lại thế này? Hắn xem một cái châu tỷ nhi ánh mắt hướng trên mặt đất những cái đó người chết thượng. Nhìn mắt tráng ca nhi minh bạch, hắn nhíu nhíu mi. Lại hỏi. Ngũ Phúc tới đâu, ở trong phòng, đã bị ta đánh gãy gân tay gân chân, nhưng mệnh còn ở, có thể chống được bị áp giải trở lại kinh thành, bình tĩnh không gợn sóng thanh âm truyền tiến lỗ. Tai, liền lại làm Linh Đồng công chúa trong đầu nhảy ra vừa rồi nhìn đến kia một màn. Nàng lại hung hăng run lên, chạy nhanh lại hướng tráng ca nhi trong lòng ngực chui toàn, tráng ca nhi mày nhăn mà càng. Khẩn, nhưng vẫn là duỗi tay ở Linh Đồng công chúa phía sau lưng thượng vỗ vỗ. Hắn trầm giọng nói, không có việc gì, đừng sợ, có hắn những lời này. Linh Đồng công chúa kỳ tích phát hiện nàng thân mình quả nhiên không run lên. Chỉ là, lập tức nàng lại nghe được châu tỷ nhi lạnh như băng thanh âm truyền đến. Kế tiếp sự, người thu thập vẫn là ta thu thập. Cái này sát thần, nàng còn ở, Linh Đồng công chúa lại sợ tới mức nắm chặt tráng ca nhi cánh tay, tráng ca nhi bất đắc dĩ đem nàng. Chuyển qua phía sau, mới trả lời châu tỷ nhi, nếu là ngươi phát hiện, vậy đều dạy cho ngươi đã khỏe, nga. Hảo châu tỷ nhi gật đầu, trong mắt lại quang mang một chán, hứng thú vội vàng mang theo người trở về phòng đi, chỉ chốc lát công phu. Trong phòng lại truyền đến Ngũ Phúc tới thống khổ tiếng gào, Linh Đồng công chúa đều đã sợ tới mức. Sẽ không run lên, nàng ôm chặt tráng ca nhi cánh tay. Phu quân, chúng ta đi thôi, ta tưởng về nhà, tiếng nói mang theo khóc nức nở. Hai mắt cũng ướt rầm rề hồng toàn bộ, nghiễm nhiên một cái bị dọa hư hài tử. Nơi nào còn có phía trước kia cao cao tại thượng kiêu căng bộ dáng. Nói tỉ mỉ lên. Nàng cũng bất quá một cái 15 đến 16 tuổi hài tử. Từ nhỏ lại là bị người phủng túng lớn lên, có từng kiến thức quá này đó ghê tởm dơ bẩn sự. Kết quả hôm nay một hơi lại là bị trói, lại là tận mắt nhìn thấy đến rất nhiều người giáp mặt bị giết chết. Nàng còn có thể bảo trì thanh tỉnh không có bị dọa đến chết ngất qua đi. Này can đảm cũng đã rất lớn, tráng ca nhi nhìn nàng như vậy bộ dáng. Tức khắc cũng không thể nhẫn tâm, hảo, hắn gật gật đầu. Cởi xuống trên người áo khoác cấp Linh Đồng công chúa khóa lại trên người. Liền đỡ nàng đi ra ngoài, Linh Đồng công chúa một tay nắm chặt hắn bàn tay. Thân thể cũng gắt gao dựa sát vào nhau hắn. Bóng đêm tiệm thâm, gió đêm gào thét đến càng thêm cuồng ngạo. Chính là có tráng ca nhi ở bên người bảo hộ nàng. Hắn cao lớn thân hình kín mít đem gió cát đều cấp chắn bên ngoài. Trên người lại khoác tráng ca nhi áo khoác quá dài, vạt áo đều kéo ở trên mặt đất, lại cũng là chặt chặt chẽ chẽ đem nàng cấp bọc lên. Áo khoác bên trong đều là tráng ca nhi trên người hương vị. Còn ẩn ẩn có vài phần hãn xú vị, chính là vừa mới trải qua quá Ngũ Phúc tới kia một thân dơ xú. Hiện tại nàng cảm thấy điểm này hương vị quả thực so Long Tiên Hương còn muốn dễ ngửi. Nàng nhịn không được nghe thấy lại nghe, hương vị nhập mũi, chui vào khoang bụng nội, làm nàng huyền ngũ tạng lục phủ đều dần dần thả lỏng xuống dưới, hai người ra cái này rách nát sân. Cửa lại chỉ có mấy thớt ngựa dừng lại, xe ngựa còn không có tới. Chờ một chút đi, tráng ca nhi trầm giọng nói, không. Linh Đồng công chúa lại sợ hãi đến thẳng lắc đầu, ta phải về nhà, chúng ta này liền đi. Chính là, cưỡi ngựa rất mệt, tráng ca nhi nói cho nàng, Linh Đồng công chúa ngẩng lên đầu nhìn hắn. Có ngươi ở, ta không sợ, lời này đã kêu tráng ca nhi ánh mắt chợt chợt lóe, hảo, hắn lại gật đầu. Liền duỗi tay đỡ Linh Đồng công chúa lên ngựa, sau đó chính mình cũng xoay người đi lên, rồi sau đó. Hắn vừa kéo roi, giá, con ngựa lập tức giải khai chân, đến ở tây bắc trong trời đêm bay nhanh lên, mã chạy như bay lên. Hỗn loạn bên tai gào thét gió đêm, Linh Đồng công chúa nghe được bên tai gió to bay phất phới. Này phong tựa hồ lạnh hơn càng dữ dội hơn, nàng theo bản năng lại rụt rụt, chủ động hướng Tráng Ca Nhi trong ngực chui đi vào. Tráng Ca Nhi cúi đầu nhìn xem nàng, liền không ra một bàn tay tới đem nàng liền người mang áo khoác cùng nhau hộ ở trong ngực. Một tay tiếp tục nắm chặt dây cương, thúc giục con ngựa tiếp tục về phía trước bay nhanh, chờ hai người đến công chúa phủ cửa thời điểm. Đêm khuya đều đã qua, toàn ma ma ở trong phủ đều mau vội muốn chết. Khó khăn nghe được tin tức nói công chúa phò mã đã trở lại. Nàng chạy nhanh chạy đến đằng trước tới đón. Liền thấy linh đồng công chúa chim nhỏ nép vào người dựa vào phò mã trong lòng ngực. Như thế nào đều không bỏ được buông ra hắn. Liền tính trở lại trong phòng, nàng vẫn như cũ gắt gao bắt lấy hắn tay không bỏ. Phò mã vốn chính là cái nội liễm người. Bị nàng vẫn luôn như vậy chặt chẽ bắt lấy. Hắn đều có chút không được tự nhiên, đã trở lại. An toàn, hắn thấp giọng nói. Người đi tắm thay quần áo. Ngủ tiếp một giấc thì tốt rồi, ngươi bồi ta. Linh đồng công chúa lại vẫn như cũ không buông ra hắn, Tráng Ca Nhi mày nhăn lại. Ngươi trước kia không phải không thích người khác ở bên cạnh ngươi nhiều quấy rầy sao? Ngươi là ta hôn phu, không phải người khác. Linh đồng công chúa khẽ gọi, Tráng Ca Nhi lại ngẩn ra. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn, lúc này mới gật đầu. Hảo, vì thế. Hai người cùng nhau vào tịnh phòng, toàn ma ma thấy như vậy một màn. Nàng tức khắc vui mừng đến đôi mắt đều cười mị, chạy nhanh kêu bọn nha hoàn đi vào hầu hạ hai người. Nàng cũng chắp tay trước ngực, đối với bầu trời liền niệm vài thanh Phật hiệu, đa tạ Phật tổ phù hộ, công chúa bình yên vô sự đã trở lại, còn cùng phò mã hòa hảo như lúc ban đầu. Còn thỉnh Phật tổ tiếp tục phù hộ bọn họ vợ chồng son về sau đều tốt tốt đẹp đẹp. Không cần lại cãi nhau. Khi nói chuyện, tịnh phòng nội đã truyền đến thấp thấp tiếng nước, còn có linh đồng công chúa nhỏ như ruồi muỗi nói chuyện thanh. Tráng Ca Nhi tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cấp một chút đáp lại. Hắn tiếng nói trầm ổn hữu lực, nói thượng vài câu sau. Linh đồng công chúa rõ ràng tinh thần khá hơn nhiều, toàn ma ma liền càng vui vẻ, ma ma. Lúc này, chợt thấy một cái tiểu nha hoàn đi đến, ngọc nô kia nha đầu nghe nói công chúa đã trở lại. Chết sống muốn tới thấy công chúa, ngài xem, nàng còn có mặt mũi lại đây. Toàn ma ma lập tức mặt trầm xuống, công chúa xử tiểu tính tình, nàng không khuyên công chúa cũng liền thôi. Cư nhiên còn vì lấy lòng công chúa sằng bậy, hôm nay nếu không phải nàng suốt ngày từ bên xúi giục, công chúa hôm nay cũng sẽ không nhất ý cô hành một hai phải đi ra ngoài chơi. Cũng liền không đến mức phát sinh như vậy sự. Cái này nha đầu, chết chưa hết tội, về sau đều không được nàng tái xuất hiện ở công chúa trước mặt. Chờ nàng thương hảo sau. Liền tùy tiện ở đâu cái trong một góc an bài cái đánh tạp việc làm nàng đi làm đi. Đúng vậy, tiểu nha hoàn vội vàng đáp ứng đi ra ngoài, toàn ma ma lại quay đầu lại nhìn xem tịnh. Phòng bên kia, nàng vừa vui sướng nở nụ cười, sáng sớm hôm sau. Đường Tô Nhiễm tỉnh lại thời điểm, nàng liền nghe nói linh đồng công chúa đã bị cứu trở về tới tin tức. Thuận tiện, ngũ phúc tới cũng bị bắt sống. Thật tốt. Cái này, hai việc cùng nhau đều cấp giải quyết. Nàng vui vẻ đến thẳng vỗ tay, Lý Nhị vẫn là như vậy một bộ trấn định biểu tình. Ta sớm nói qua, khẳng định không có việc gì, lời tuy nhiên nói như vậy. Chính là này quá trình chung quy vẫn là quá dây vò. Tối hôm qua thượng này hai đứa nhỏ khẳng định cũng chưa thiếu chịu khổ, Tô Nhiễm thở dài nói tuổi. Còn trẻ ăn chút khổ cũng là chuyện tốt. So với chúng ta tới, bọn họ tuổi này mới ăn điểm này khổ, đã thực may mắn, cũng là, ngẫm lại tại đây đối tiểu nhi nữ tuổi này thời điểm. Bọn họ quá đều là ngày mấy, nhìn lại trước mắt, đám hài tử này thật sự đã thực hạnh phúc cũng mặc kệ thế nào. Công chúa bị kinh hách là sự thật, tối hôm qua thượng ta không có quá khứ. Hôm nay nói như thế nào cũng đến đi xem nàng, Tô Nhiễm thấp giọng nói, Lý Nhị gật đầu. Vậy đi thôi, vừa lúc, ta lại đi sẽ ngũ phúc tới, đi nhanh về nhanh. Khó được công chúa cùng Tráng Ca Nhi hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Đây là kiện đại hỷ sự, Quay đầu lại chúng ta người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, Tô Nhiễm cười nói, nam nhân gật gật đầu. Liền xoay người đi nhanh đi rồi. Nàng cũng đơn giản thu thập một chút, đã kêu người chuẩn bị ngựa xe, vội vàng chạy đến công chúa phủ thăm Linh Đồng công chúa, bất quá Linh Đồng công chúa tối hôm qua đã chịu kinh hách, lại trở về đến vãn. Tô Nhiễm đến thời điểm, nàng còn đang ngủ, Tráng Ca Nhi cũng đã tỉnh, nghe nói Tô Nhiễm lại đây. Hắn vội vàng nghênh ra tới, nương, hảo hài tử, tối hôm qua thượng các ngươi không bị thương đi. Nàng vội vàng nâng lên Tráng Ca Nhi mặt đem hắn trên dưới đánh giá vài biến, Tráng Ca Nhi lắc đầu. Chúng ta đều không có việc gì, chỉ là công chúa bị chút bị thương ngoài ra. Hơn nữa, tối hôm qua thượng là tiểu muội trước tìm được ngũ phúc tới một đám người. Ta bất quá là mang theo người ở bên ngoài bao vây tiễu trừ hắn một ít thủ hạ thôi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Bất quá công chúa còn tuổi nhỏ liền bị lớn như vậy kinh hách. Hai ngày này khẳng định còn kinh hồn chưa định, ngươi liền lưu lại nhiều bồi nàng mấy ngày. Tốt xấu cũng muốn chờ nàng dưỡng hảo lại đi, biết không? Đã biết, Tráng Ca Nhi gật đầu, toàn ma ma ở một bên nghe được bọn họ nói. Nàng vừa lòng thẳng gật đầu, vị này Trấn Tây Vương Phi vẫn luôn là biết đúng mực. Tuy rằng nàng đối công chúa không phải thập phần thân thiện, đối chính mình hài tử cũng tồn vài phần giữ gìn tâm tư. Chính là cũng kết thúc thân là bà trách nhiệm, tuy nói tối hôm qua thượng công chúa bị bắt đi sau. Nàng cả đêm đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chính là hiện tại, liền hướng về phía nàng sáng sớm liền tới rồi thăm công chúa. Còn biết như vậy phân phó nhi tử, liền đủ để nhìn ra cái này bà hảo ở chung, còn có phò mã. Hắn tuy rằng tính tình lớn điểm, lại cũng là thiệt tình đau lòng công chúa. Tối hôm qua thượng hắn chính là cơ hồ không nhắm mắt. Bồi ở công chúa bên người hống nàng một đêm đâu. Có thể gả đến nhân gia như vậy tới. Công chúa cũng coi như là thật có phúc. Về sau không có Ngọc Nô kia nha đầu ở một bên châm ngòi thổi gió. Chính mình nhưng nhất định đến khuyên nhiều khuyên công chúa. Hảo hảo cùng phò mã sinh hoạt. Không thể lại tức giận lung tung. Đang nghĩ ngợi tới. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Phò mã đâu? Phò mã ở nơi nào? Linh Đồng công chúa quần áo bất chỉnh chạy ra tới, vẻ mặt kinh hoàng nơi nơi tìm kiếm Tráng Ca Nhi tung tích. Khó khăn phát hiện hắn tồn tại, nàng chạy nhanh liền một đầu nhào tới, lại nắm chặt hắn tay không bỏ. Tô Nhiễm nhìn thấy một màn này. Nàng liền nhướng mày, đáy mắt hiện lên một mặt chế nhạo, tối hôm qua thượng đóng cửa lại hai người như vậy thân thiết còn. Chưa tính, chính là hiện tại ban ngày ban mặt. Vẫn là làm trò mẫu thân mặt lý. Tráng Ca Nhi cả người đều bắt đầu không được tự nhiên, chính là Linh Đồng công chúa chính là bắt lấy. Hắn không bỏ, kia tiếng nói còn mang theo vài phần khóc nức nở. Ta vừa mở mắt liền phát hiện ngươi không thấy. Ta đều hù chết, ta không được lại rời đi ta bên người. Không được, ngoặc kép, hết chương.